Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kiều Kiều liếc nhìn Khương Hà đang ngồi trên ngựa, rồi đi về phía Cố Tây Lăng. Hai người thì thầm một lúc lâu dưới tấm bia đá ở cổng. Khương Hà nhìn Diệp Kiều Kiều. Cô ấy trông rất bình thường, một cô gái phương Bắc điển hình, cao và thanh lịch. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Hà là hồn nước của một cô gái Tây Nam. Ở khu vực phía Tây Nam, đặc biệt là vùng biên giới, vì thuộc vùng khí hậu rừng mưa bán nhiệt đới nên tia cực tím từ mặt trời chiếu xuống đặc biệt mạnh. Hầu hết các cô gái ở đây đều là người da đen. Ngay cả một cô gái phương Bắc xinh đẹp và dịu dàng như Diệp Kiều Kiều cũng bị rám nắng ở một mức độ nào đó. Còn nguyên chủ Khương Hà ở nhà không ra khỏi cửa cũng chưa từng phơi nắng, trắng nõn non nớt như có thể véo ra nước. Nếu như so sánh, Ma Tử không nhịn được nói, may mà cướp được chị dâu, nếu như cướp cái kia, đoán chừng không đáng giá bằng, chị dâu của chúng ta là đẹp nhất. Phương Bân là một học giả, sau khi nhìn Khương Hà, anh cảm thấy Diệp Kiều Kiều xinh đẹp. Thấy hai người nói lâu như vậy vẫn chưa nói chuyện xong, Khương Hà thấy ngồi yên ở đây quả thực có chút khó xử, liền kéo dây cương nhảy xuống. Phương Bân còn lo lắng rằng cô sẽ ngã, sau đó nhìn thấy cô đáp xuống đất một cách rất ngay ngắn. Cô âm thầm mím môi gật đầu, giống một tiểu thư thanh tú. Trưởng thôn, lần này thẩm mỹ của anh rất tốt đấy. Khương Hà ngồi trên tảng đá nhìn Diệp Kiều Kiều, những dòng chữ miêu tả cô ấy hiện lên trong đầu cô, đôi môi anh đào của cô khẽ cong lên. Nữ chính của cuốn tiểu thuyết này thật sự được miêu tả rất tốt. Sau khi cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc, Diệp Kiều Kiều đi tới trước mặt cô, dịu dàng cười nói. Sau này cô phải đến thôn Triều Nam rồi, có lẽ chúng ta sẽ không thường xuyên gặp mặt, hay là chúng ta nói chuyện chút đi. Khương Hà đi theo cô đến cổng làng và nhàn nhã nhìn cô. Diệp Kiều Kiều đi đến và nhìn Cố Tây Lăng bên kia, thấp giọng nói. Cố Tây Lăng không phải một người tốt, cô xác định rằng muốn gả cho hắn sao? Chú Khương, Thượng Khương thì phải làm sao? Họ già rồi mà không có một người để chăm sóc. Khương Hà cắt ngang những lời nói của Diệp Kiều Kiều. Kiều Kiều, cô là bạn tốt nhất của tôi, cô không phải nên đến chúc phúc cho tôi sao? Diệp Kiều Kiều nghe đến đây thì sững người. Tôi đến là để chúc phúc cho cô, nhưng người đàn ông đó đáng để cô cưới sao? Hơn nữa, cha cô không phải định gả cô cho Vệ Đông sao? Sao cô lại làm như vậy? Phải, cha cô đúng là đã nghĩ vậy. Cách Chương.